Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, không có chút nào điểm sáng giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trong Hạnh Lâm Viên. Giải phẫu phòng livestream bắt đầu livestream, ở điện thoại nhắc nhở tiếng chuông vang lên sau đó, rất nhiều bác sĩ chỉ cần không có vô cùng trọng yếu. Không thể rời bỏ chuyện, cũng tiến vào phòng livestream xem giải phẫu. Đại thần lại bắt đầu giải phẫu. Ta vẫn còn ở vừa ý một chàng giải phẫu thu hình đây. Ta nhìn hai lần, làm sao lấy trùng vẫn là không có xem hiểu. Trực giác nói cho ta, đại thần có thể là cao thủ e-sport. Xem tay kia tốc, chí ít trung bình APM đạt tới 500. Còn ăn hiếp các loại e-sport đại thần, mau còn không coi là, mấu chốt là chính xác. Bên ngoài cơ thể làm việc nhỏ như vậy cái nhíp, mỗi lần kẹp chặt kẹp ký sinh trùng lúc này liền tương màng tầng cũng không có tổn thương. Thật là làm cho người sùng bái phục sát đất à. P.S. Chỉ số APM, Action Per Minute hoặc Active Per Minute, thường được viết tắt là APM. Là một thuật ngữ được sử dụng trong các trò chơi chiến lược thời gian thực. Trong đó đề cập đến tổng số các hành động, điều khiển mà một người chơi có thể thực hiện trong một phút. Ta mới vừa mua đậu hũ, nhất tươi non cái loại đó, lại chuẩn bị nhỏ dây gai. Cũng không tin ta luyện một tuần, còn có thể đạt tới đại thần tiêu chuẩn. Nằm mơ đi đi, người cả đời cũng không đến được đại thần tiêu chuẩn. Mọi người tán gẫu, lẫn nhau trao đổi học tập giải phẫu tim được. Nhận thức, nhưng cái này loại ung dung thích ý thời khắc rất ngắn. Chỉ ở phòng livestream người phẫu thuật khử độc, chuẩn bị ở giữa nghỉ kỳ. Lại trong tương lai người phẫu thuật bắt đầu giải phẫu. Cũng không ai muốn một cái mấu chốt trình tự bị lời công kích ngăn trở. Tạ y nhân đem dao giải phẫu nhẹ nhàng quay chụp Trịnh Nhân trên tay. Một dao mở ra, ta làm sao cảm giác đây là một cái thoát vị bệnh người bệnh. Xem vị trí đúng là à, nhưng đại thần làm sao có thể làm loại này sơ cấp giải phẫu đây? Ngươi không xem bệnh quy định, đây là một cái nhất đơn thuần thoát vị bệnh bệnh nhân. Ngươi không nhìn lầm, thiếu niên, vậy có gì để nhìn? Đại thần lại không làm nội soi bệnh sa nang tu bổ. Chẳng lẽ đã trở lại nguyên trạng sao? Thoát vị bệnh tu bổ thuật. Đúng là không có gì đẹp mắt. Người bệnh bệnh tình đơn giản. Trịnh Nhân giải phẫu thủ pháp lại là đơn giản dứt khoát. Mổ xẻ kết cấu rõ ràng. Mỗi một bước đều cùng giải phẫu bắt chước viết như nhau. Hoàn toàn không có sai lệch. Rất kỳ quái à. Mới vừa làm một máy ai cũng chưa thấy qua ống mật lấy trùng thuật. Sau đó thì tới làm đơn giản nhất bất quá bệnh sa nang tu bổ thuật. Đại thần giải phẫu khóa độ lớn như vậy sao? Sau này có phải hay không phải làm những khoa thất khác giải phẫu đây? Liên tưởng tới phòng livestream ca giải phẫu thứ nhất là đơn giản thanh sang khâu lại. Có chút bác sĩ bắt đầu mơ tưởng viễn vong đứng lên. Thật không có gì hay xem à. Đơn thuần bệnh sa nang tu bổ thuật. Bệnh viện chúng ta 15 năm trước cũng đã đào thải. Đúng vậy, đại thần trình độ vẫn còn ở. Tu bổ vị trí dùng liên tục tăng cường khâu lại, tránh người bệnh sau khi giải phẫu tái phát. Những thứ này cũng không thể bắt bẻ. Nhưng chân thực không nhìn ra có đặc thù gì. Ai có thể nói cho ta? Các người nhìn ra giải phẫu điểm sáng liền sao? 3 phút sau đó, giải phẫu kết thúc. Trong lúc livestream, mấy cái lời công kích uể oải bay ra. Tất cả mọi người khẩu vị đã bị phòng livestream người phẫu thuật nuôi điêu. Xem một máy không có chút nào sơ hở bệnh sa nang tu bổ thuật. Căn bản không thỏa mãn được bọn họ đói khát nội tâm. Bệnh sa nang ai không biết làm nha. Hơn nữa mọi người làm đều là nội soi hạ bệnh sa nang tu bổ thuật. Đều là dùng miếng dán tu bổ thuật. Ca giải phẫu này thật không việc gì điểm sáng. Xem truyền trực tiếp các thầy thuốc lộ vẻ được có chút thất lạc. giải phẫu kết thúc, livestream kết thúc, ta nghe nói vậy đế đô. Thượng Hải các giáo sư rất ít sẽ cân nhắc là người bệnh tiết kiệm tiền. Có thể đi đó xem bệnh, đều không kém cái này ba dưa hai táo. Bây giờ đã rất ít gặp loại này đơn thuần sán tu bổ thuật. Nhìn như rất hoài niệm mà. Tuyệt vọng mặt, ta mới vừa học nội soi sán tu bổ thuật. Trong lòng bỗng nhiên có một loại sợ hãi. Muốn quay trở lại tìm cơ hội học phổ thông sán tu bổ thuật. Thật nếu là đuổi cái nào người bệnh không có tiền. Thật đúng là liền được làm loại này thuật thức. Đều là bác sĩ. Người nào không biết cái này hai loại thuật kiểu ưu khuyết điểm. Người phẫu thuật livestream thông thường như vậy. Không có chút nào điểm sáng giải phẫu. Vì cái gì? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Giải phẫu kết thúc. Người bệnh đưa trở về phòng bệnh. Không có giảm đau bơm. Tất cả đều là nhất đơn giản nhất, nhất cơ bản nhất chữa trị. Mẹ con gái hai người biết giải phẫu rất thành công. Sau này tái phát nữa tỷ lệ cơ hồ là số không, lúc này trong lòng một lớn tảng đá rơi xuống đất. Phát ra từ sâu trong nội tâm vui sướng đầy ở trên mặt. Tứng tưng liên tục nhiệm vụ thầy thuốc lòng cha mẹ giai đoạn thứ nhất hoàn thành. Hệ thống cơ giới giọng nữ xuất hiện ở Trịnh Nhân bên tai. Ừ, không phải vậy tính nhiệm vụ sao? Làm sao biến thành liên tục nhiệm vụ? Sau này sẽ không biến thành nhiệm vụ chủ tuyến. Hệ thống thật đúng là không đáng tin cậy à? Trịnh Nhân trong lòng oán thầm một câu. Ký chủ lấy được 50 điểm kỹ năng điểm. Trị giá kinh nghiệm 1.000 điểm. Chữa trị thời gian 2 giờ 28 phút. Ký chủ trước thời hạn hoàn thành nhiệm vụ. Lấy được khen thưởng trị giá kinh nghiệm 163.920 điểm. Trịnh Nhân trước từng có dự trù. Hệ thống cho 2 ngày thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Chính là phát cho túi đại lễ. Nhưng mà làm 163.920 con số xuất hiện ở trước mắt trong nháy mắt. Hắn vẫn là sợ ngây người. Nếu là hệ thống nói cho Trịnh Nhân cho hắn không tới 2 ngày thời gian. Trịnh Nhân sẽ cảm thấy vậy chuyện như vậy, nhưng trực tiếp bày ra 160.000 con số đi ra. Trịnh Nhân liền sợ ngây người, đây quả thực quá hào phóng một chút. Đối với Trịnh Nhân mà nói, mấy con số này không khỏi quá khổng lồ một ít. Hắn mừng khấp khởi nhìn chằm chằm khen thưởng, mắt không chớp nhìn 3 phút. Đây chính là hơn 40 giờ giải phẫu thời gian tập huấn à. Từ tới từ đồng hành địch ý nhiệm vụ sau đó, hệ thống cũng không ở lấy trời, lấy giờ làm đơn vị tính toán khen thưởng, mà là đổi thành lấy giây tới tính toán phát cho trị giá kinh nghiệm. Hơn nữa hạn chế cấm vận trung tâm mua sắm, cái này đặc biệt đều là chiêu thức và tràn đầy chiêu thức, Trịnh Nhân có một loại ảo giác, hệ thống tựa hồ không ngừng ở tự mình tiến hóa. Nó chính là một lớn móng heo. 40 giờ giải phẫu tập huấn. Thật tốt, giải phẫu tập huấn. Đặc biệt thích hợp Trịnh Nhân loại này có chút trục. Chết vặn, bắt được một cái cơ hội đánh chết, không buông miệng sắt thép chai thẳng. Vậy tâm tư linh hoạt người. Rất khó mấy cái, mười mấy giờ lòng không tạp niệm là một loại giải phẫu. Làm ngàn lần cùng kiểu giải phẫu người có lẽ sẽ có. Nhưng giống như Trịnh Nhân loại này có thể ở mỗi một ca giải phẫu bên trong hấp thu mình cần dinh. Dưỡng, không ngừng tăng lên tài nghệ người liền càng ít hơn. Có nghị lực, có năng lực, trừ không rõ ràng phong tình ra tựa hồ. Hắn dáng dấp rất giống nhau. Ở nơi này dạng một cái xem mặt trong xã hội, chỉ có thể bằng tài hoa ăn cơm. Cho nên, những kinh nghiệm này trị giá ở Trịnh Nhân xem ra, chính là mình cơm hộp, sau này phải dựa vào chúng sống qua ngày đâu, có thể không vui sao? Vui mừng sau này, Trịnh Nhân phẩm chép một chút, cảm thấy hệ thống thật là ánh mặt trời, quá tránh năng lượng, thầy thuốc lòng cha mẹ, những lời này bây giờ rất ít có người nhắc lên, đại đa số lúc này người bệnh hoặc là thân nhân người bệnh sẽ nói. Trịnh bác sĩ, người phục vụ thái độ thật tốt, mỗi tương ứng lúc này, Trịnh Nhân cũng có hơi chút không thoải mái. Thầy thuốc, lòng cha mẹ, hệ thống nhiệm vụ này tên, tương đương phù hợp Trịnh Nhân xem nhiều. Hải Thành, thành phố một viện, cấp cứu cao ốc lầu 2 phòng cấp cứu, rộng rãi hành lang, một cái thẹn thùng khiếp cô nương. Tóc rất đen, có chút bẩn, nhưng bẩn và loạn cũng không che giấu được linh động ánh mắt. Nàng giống như là làm kẻ gian như nhau. Bốn phía nhìn, gặp không có ai, nàng thật nhanh mở ra túi đen lớn thùng rác. Từ bên trong cầm ra mấy cái hộp cơm. Bệnh viện lối đi phòng cháy bên trong. Cô gái và một cái người phụ nữ trung niên ngồi chồm hổm dưới đất. Mới vừa nhặt hộp cơm mở ra. Bên trong không có thức ăn, chỉ có một ít vãi hơn phân nửa thức ăn canh. Cô nương trẻ tuổi vóc dáng rất cao, chân rất dài, ngồi chồm hổm dưới đất ăn cái gì lộ vẻ được nhất là quái gì. Hắn cầm trong tay nhạt nhẽo, vừa đụng liền hết mảnh vụn bánh bao, cẩn thận xé một khối, thấm hộp cơm dặm thức ăn canh nhất khẩu khẩu ăn vào đi. Vẻ mặt của bọn họ không làm bộ. Tràn đầy vui vẻ, thật giống như một phần tàn canh, chính là cải thiện sinh sống vậy. Đặc biệt hưởng thụ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tiu-gạch-nối-san-gạch-nối-gia-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.